Lý An Hy vùng vằng đẩy anh ra, nhưng chân không đứng vững, lại lảo đảo suýt ngã. Kiến Nam phải vội vàng túm cô giữ lại. An Hy càng ương bướng khống chế. Không cần, buông tôi ra. Sao anh cứ như ma ám tôi vậy? Tôi đã không muốn liên quan đến anh rồi cơ mà. Sắc mặt Kiến Nam nghe điều ấy còn đen hơn mây sông. Anh có chút tức giận, mở điện thoại của mình ra, mà xoay màn hình đến trước mặt của cô. Tôi ám cô sao? Cô tỉnh lại xem, rốt cuộc là cô gọi cho ai đây? Lý An Hy không quan tâm, vung tay một cái đã hất luôn điện thoại của Kiến Nam văng ra đất. Phải nói cho đến thời điểm này, sự nhẫn nhịn của anh đã đến mức cực hạn. Kiến Nam cũng không hiểu tại sao bản thân lại vô duyên vô cớ chạy tới đây. Chỉ là lúc đó nghe làm nhảm vừa khóc vừa nói, anh thay vì nói vài lời vô nghĩa thì cảm thấy đứng ở bên cạnh cô vẫn là thiết thực hơn. Nhưng đúng là dính vào phụ nữ thì rất là phiền phức. Đã vậy còn là con ma men, nói gì cũng không chịu nghe. Lục Kiến Nam cúi xuống nhận lại điện thoại, thì khi ấy người qua đường có vẻ đã hiểu lầm câu chuyện, nên tiến đến nhắc nhở anh. Mình là đàn ông, phải biết nhường nhịn bạn gái, không thiệt đi đâu cả. Tôi, cô ấy sao? Không. Được rồi, thì cô bé này ngồi đây khóc cả buổi rồi đấy, mau dỗ con bé nín đi, khóc sưng hết cả mắt rồi kia kìa. Nhưng... Mau đi, ngồi khóc mãi cũng không hay đâu, bao nhiêu người nhìn. Nói rồi, một người đẩy anh về phía trước. Lục Kiến Nam không cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc đấy một người qua đường lại nói, ôm đi, ôm con bé vào dỗ là nín thôi. Bằng một thế lực vô hình nào đó lại khiến Lục Kiến Nam miễn cưỡng bản thân, đôi tay vòng ra sau, ôm lấy bờ vai của cô mà kéo dựa vào ngực của mình. Bàn tay anh vỗ nhẹ đều đều. Được rồi, nín đi. Thấy vậy mọi người ở đó cũng tản ra. Nhưng thật kỳ lạ, ở chỗ Lý An Hy không vì sự dỗ dành của anh mà dừng khóc, ngược lại còn khóc nức nở hơn. Lục Kiến Nam chưa bao giờ thấy khó giải quyết đến thế. Sau đó anh mở điện thoại, bấm gọi cho một cái tên được lưu trong máy là Hải Tứ, máp lên tai của mình. Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia liền nhấc máy. Đại ca, có chuyện gì sao? Anh thản nhiên hỏi một câu. Phụ nữ khóc thì phải dỗ thế nào để họ nín? Bên kia có vẻ hơi bất ngờ. Đại ca nói sao? Tai hỏng rồi phải không? Nghe anh nói vậy, cậu ta lập tức trả lời. À, theo em thì cách nhanh nhất là đại ca cứ dí súng vào đầu đe dọa, đảm bảo nửa chữ cũng không dám ho he. Sắc mặt của Kiến Nam nhân đôi sự đáng sợ, nhưng anh vẫn cố nhẫn nại để hỏi thêm một lần nữa. Tìm cách nhẹ nhàng hơn đi. Nhẹ nhàng hơn sao? Vậy đại ca cứ nhét rẻ vào miệng rồi... Lần này cậu ta còn chưa kịp nói hết thì Kiến Nam đã tắt ngang máy. Hỏi cậu ta thì chẳng thà anh tự động não cho rồi. Nhưng anh có suy nghĩ, kiểu gì thì trong đầu vẫn chỉ có một cách là đe dọa. Lý An Hy, tôi cho cô một phút. Nếu cô còn không nín thì đừng có trách tôi. Kỳ lạ là nghe câu đấy, bỗng nhiên An Hy lặng thinh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, môi mím lại, giống như đang cố nín khóc. Lục Kiến Nam cho rằng có hiệu quả, thì không quá 10 giây sau, An Hy lại òa khóc còn lớn hơn. Phải nói sắc mặt của Kiến Nam lần đầu tiên có cái dáng vẻ kinh sợ như vậy, bởi vì anh không nghĩ phụ nữ có thể trở mặt nhanh đến thế. Nói nín, liền nín, đang yên lại có thể khóc ngon lành. Kiến Nam cảm thấy nhức đầu đến mức muốn nổ tung. Anh bất chợt đưa tay lên bóp nhẹ miệng của cô, sau đó không nói không rằng, liền cúi xuống, đặt lên môi nhỏ đó một nụ hôn. Chỉ là chạm vào nhau, nhưng giữ vậy đến tận cả mấy phút. Quả nhiên lần này Lý An Hy nín thinh, đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn gương mặt đang kể cận ấy. Không biết cô có tỉnh hơn chút nào không, nhưng khi Kiến Nam rời ra, Lý An Hy lại thản nhiên đưa hai cánh tay ra trước mà nói, tôi muốn được cõng. An Hy, cô... Lại thấy ánh mắt An Hy rưng rưng lên, môi bắt đầu mếu máo sắp khóc. Kiến Nam cũng không hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn mà buộc phải xuống nước với cô. Cuối cùng chỉ đành ngồi thấp xuống mà quay phía lưng lại. An Hy thấy vậy liền mỉm cười mà leo lên. Lưng của anh to thật đấy. Lục Kiến Nam không nói gì, cõng cô đứng dậy, dạo bước chậm rãi trên hè nhỏ đó. Lý An Hy lúc này hun hun cái mũi người, sau đó nói, tại sao lúc nào trên người anh cũng có một cái mùi giống như mùi máu vậy? Anh làm công việc gì thế? Chủ lò mổ sao? Tiễn Nam nghe vậy nhịn không được cười hắt ra một tiếng. Thì ra là cô vẫn nhận ra anh, vậy mà còn càn quấy. Cô là người đầu tiên dám nói như vậy với anh. Có điều Kiến Nam lại không hề thấy tức giận. Cũng có thể xem là chủ lò mổ, nhưng là mổ cái khác. Cái khác là cái gì? Cô không sợ biết nhiều sẽ thấy phiền phức hay sao? Nghe vậy, An Hy phất tay một cái. Cũng đúng, phạm mọi chuyện trên đời này, biết càng ít thì càng an toàn. Rồi sao lần đầu gặp anh tôi cũng biết là anh không phải dạng người tầm thường. Biết vậy mà cô còn dám bắt tôi cõng sao? Thì sao chứ? Không lẽ anh định giết tôi sẽ thanh thiên bạch nhật luôn sao? Ít nhất thì anh cũng phải cõng tôi đến một chỗ không ai hay biết. Như vậy cũng tính là anh bại dưới tay của tôi rồi. Kiến Nam đối với cái logic ấu trĩ của cô chỉ cười hắt ra. Lúc này An Hy bỗng áp mặt lên trước, kê chiếc cằm của mình lên vai của anh. Hàng lông mi khẽ rủ xuống. Còn tôi thì bại dưới một mối tình 10 năm. Nghe vậy, Kiến Nam cũng thu lại dáng vẻ vừa nãy. Sắc mặt của anh trở nên trầm lặng, không còn để lộ ra một tia cảm xúc nào. Một đôi mâu phượng tĩnh mịch như màn đêm trên cao, lại chứa đựng cả một vũ trụ đen tối. Tình cảm hay là trong bất cứ chuyện gì, có thể thắng, có thể thua, nhưng tuyệt đối không được đầu hàng. Tôi đâu có đầu hàng, thua thì thua thôi. Vậy tại sao lại biến bản thân thành thế này? Là 10 năm đấy, 10 năm thanh xuân của tôi không được phép buồn hay sao? Tình cảm 10 năm không thể nói là bất ngờ thay đổi. Cô có lẽ cũng đã sớm nhận ra điều đấy, chỉ là cô chấp không tin nên mới càng để thời gian của mình thêm lãng phí. Lời của Lục Kiến Nam quả thực đã đánh đúng vào tâm tư của cô. Nước mắt tưởng như đã khô cạn thì giờ lại theo hàng mà chảy ra. Anh nói đúng, tôi đã sớm nhận ra mối quan hệ của chúng tôi đã có vấn đề, nhưng lại vẫn không chịu tin vào điều đó. Anh ấy không nói ra là vì không muốn làm kẻ xấu phản bội. Tôi không nói ra vì tôi sợ sự kết thúc. Cứ như vậy, chúng tôi đều giống như hai người mang chung một căn bệnh ung thư vậy. Giờ đi thì tiếc nuối, sợ hãi. Nán lại thì chỉ toàn những cơn đau. Nhưng có một vấn đề mà tôi không hiểu. 10 năm cũng là một quãng thời gian để hiểu biết một con người. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy thích anh ta sao? Thích chứ. Anh ấy là mối tình đầu, cũng là cả tuổi trẻ của tôi. Tôi từng vì anh ấy mà gạt bỏ tất cả nhiều thứ tốt đẹp, bởi vì xem rằng anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Anh nói xem, làm sao mà không thích cho được? Chỉ là mối quan hệ hiện tại của chúng tôi chính là chia tay thì rất buồn, ở lại bên nhau thì không cách nào vui vẻ được. Thứ làm tôi tiếc nuối không phải là quãng thời gian bỏ ra, mà là những dự định tốt đẹp cho tương lai của cả hai lại không thể thực hiện được nữa. Kiến Nam nghe cô nói vậy, trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác khó chịu, chỉ là anh không hề để lộ nó ra bên ngoài. Một người đàn ông, nếu thực sự yêu thương người phụ nữ của mình, họ sẽ không để cô ấy phải chờ đợi quá lâu. Cô phải nên hiểu rằng, một người khiến cô chờ đợi rất lâu, đến sau cùng sẽ không lựa chọn cô đâu. Lời của anh quả thực như sắt muối vào vết thương trong cô, nhưng nó lại chính là sự thật mà cô không thể chối cãi. An Hy gục mặt trên vai của anh khóc nức nở. Nhưng lần này Kiến Nam cũng không dỗ dành nữa. Anh biết là sẽ đau lòng, nhưng cô cũng cần phải tự tỉnh ngộ lại. Nhìn rõ được sự thật thì mới bước ra được sự cố chấp. Kiến Nam không nói thêm lời nào, trở nên trầm mặc mà cõng cô trên lưng. Từng bước đi chậm rãi nhưng vô cùng vững vàng. Cô cũng không rõ rốt cuộc anh cõng cô đi bao lâu trên con đường phố. Không nhớ được cô khóc đến lúc nào. Chỉ biết sau khi đã thỏa thích một trận thì An Hy cũng đã thiếp đi trên lưng của anh. Kiến Nam lại thêm một vòng quay về phía xe của mình, đặt cô nằm ở ghế sau, rồi anh cũng lái xe chạy đi. Kiến Nam đưa cô tới một khách sạn gần đó. Anh bế An Hy đi vào lấy phòng, rồi theo nhân viên khách sạn đi đến trước cửa văn phòng. Đoạn người nhân viên lấy thẻ phòng mở cửa, An Hy bất chợt tỉnh dậy. Đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm người đàn ông đang bế mình, lại nhìn sang người nhân viên, rồi quay qua căn phòng mà bỗng dãy nảy lên. Các người là ai? Muốn làm gì tôi? Người nhân viên đứng bên cạnh Kiến Nam lúc này sắc mặt cũng bị dọa cho sợ. Ánh mắt cậu ta dè chừng nhìn qua anh đầy nghi ngờ. Kiến Nam vẫn giữ chặt lấy An Hy, cho dù cô đang dãy giụa muốn thoát khỏi anh. Kiến Nam chỉ khẽ đảo mắt nhìn sang, giọng nói đều đều nhưng lại mang sự lạnh lẽo. Cô ấy đang say, không cần để tâm, đóng cửa lại rồi có thể đi. Anh nói một câu như vậy với nhân viên khách sạn, sau đó cũng bước vào bên trong. Người nhân viên bị cái khí thế vừa rồi của Khiến Nam làm cho sợ, cũng không dám ý kiến nhiều mà chỉ gật đầu. Vâng. Nói rồi, nam nhân viên cũng với tay đến cửa để kéo lại. Khi ấy, liền nhìn thấy Lý An Hy bỗng chồm người lên, bám vào cổ anh hét lớn. Buông tôi ra, tên yêu dâu xanh này. À đó, cứu tôi với, gọi cảnh sát giúp tôi đi. Nghe vậy, người nhân viên có chút lo lắng nhìn đến cô, chần chừ không biết cô nên báo trường hợp này lên tổ an ninh hay không. Thì khi ấy, Kiến Nam bỗng nhiên dừng bước lại. Anh không nói một câu nào, chỉ xoay đầu nhìn, trong mắt cũng đảo về một bên. Từ đôi mâu phượng toát ra một tà khí giống như quỷ diệm. Nhiệt độ xung quanh cơ thể của người nhân viên giống như bị hạ xuống âm độ. Cậu ta kinh sợ, cụp mắt xuống, rồi cũng đóng vội cửa lại mà rời đi. An Hy thấy vậy, liền vung tay đánh vào lưng của Kiến Nam, miệng không ngừng la lớn. Thả tôi xuống, đồ khốn này, anh tính làm gì tôi hả? Có vẻ như vài cái đánh của cô chẳng ăn nhầm gì với anh. Kiến Nam vẫn bế cô đi thẳng vào trong phòng. An Hy lúc này đúng là có rượu nên làm càn. Cô đánh không được, liền cúi xuống, vùi vào bên cổ anh, rồi cắn một cái. Sắc mặt của Lục Kiến Nam bây giờ không khác gì Diêm Vương tái thế. Hàng lông mày rậm cau lại vì đau, nhưng hoàn toàn không thấy anh kêu nửa chữ. Chỉ cho tới khi cơn đau chạm đến giới hạn, nơi cổ anh đã có vị máu. Kiến Nam tức giận, đem cô dằn mạnh xuống giường. Cơ thể anh cũng phủ lên trên, trong ánh mắt răng đầy sát khí. Lý An Hy, cô là đang muốn tôi phải làm gì cô mới chịu yên sao? Sau cái hành động bị anh quăng xuống giường, bên trong cơ thể của An Hy như đảo lộn. Một cơn buồn nôn ập đến khiến cô liền đẩy anh ra, rồi dọa người ra bên ngoài mà nôn thốc một trận. Kiến Nam lúc này hoàn toàn bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Rốt cuộc anh bị ma quỷ nào nhập mà bỗng nhiên lại chạy theo cô đi đến tận đây. Bị chửi, bị đánh, bị cắn, lại còn phải hứng chịu hậu quả sau cơn say của cô. Anh điên rồi. Thật sự chỉ vì một câu nói sợ anh chết mà để trong lòng, rồi chú ý đến cô như vậy hay sao? Cuối cùng Kiến Nam vẫn không thể bỏ mặc. Anh đến gần vỗ nhẹ lưng của cô, rồi ôn tồn hỏi, có ổn không? Cô chỉ lắc đầu được vài cái, sau đó lại nôn tiếp một trận. Kiến Nam lúc này nhìn quanh, rồi đứng dậy đi đến phía điện thoại bàn, nhấc máy lên ấn nút gọi. Bảo người lên phòng 10 dọn dẹp, mang theo cho tôi thuốc giải rượu. Nói rồi anh cũng cúp máy. Sau đó lại phía bàn rót một cốc nước lọc đem đến cho cô. Uống chút nước đi. An Hy nhận lấy rồi cũng đưa lên miệng uống vài hơi. Mọi thứ thấy dịu đi trong một lúc, thì sau đó lại ập đến cơn nôn. Lần này cô dúi cốc nước vào tay của anh, rồi lại vội vàng xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm mà ôm lấy bồn vệ sinh, nôn thêm một trận nữa. Lục Kiến Nam vào theo sau cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng của An Hy mà nói, đã không uống được thì làm sao phải cố. Cô tên này có thấy tâm trạng tốt hơn khi không uống không? Cả người An Hy muốn giã ra. Cô thở gấp mà đáp lại anh. À, nói là anh không tốt hơn chứ. Ít nhất tôi cũng thêm dũng khí để đối mặt với sự thật. Lúc này, sợi dây đeo khổ của An Hy vô tình bị lộ ra ngoài. Lục Kiến Nam nhìn thấy, trong ánh mắt liền xoẹt qua một tia xảo quyệt. Có thêm dũng khí thì sao? Cô cũng không thể buông bỏ được. Ai bảo tôi không buông bỏ được chứ? Đổ vong ân phụ nghĩa đó đã bị tôi đá không thương tiếc. Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Nghe vậy, An Hy quay sang nhìn Kiến Nam. Cô hơi cau mày lại. Anh coi thường tôi sao? Kiến Nam nhún vai một cái. Ánh mắt anh rời đến sợi dây đang đeo trên cổ của cô. Cô vẫn đeo sợi dây đấy, không phải là vẫn hy vọng anh ta cưới cô sao? An Hy lúc này nhìn xuống dưới mình, chiếc móc lon được đeo ở đấy lại khiến tâm trạng của cô trùng xuống. Cô đeo nó rất nhiều năm rồi, mỗi lần nhìn vào đều hy vọng rằng nó thật sự biến thành chiếc nhẫn cưới. Cuối cùng, một chiếc móc lon thì vẫn mãi chỉ là chiếc móc lon thôi. An Hy trầm mặc trong một hồi, sau đấy liền đưa tay lên tháo xuống sợi dây, rồi đem nó ném vào trong bồn vệ sinh. Nán nhìn thêm vài giây, liền ấn nước xả đi. Đồ cha nam, tên vong ân phụ nghĩa, sợ tôi vứt bỏ anh thế nào? An Hy nhìn dòng nước xoáy, miệng thì chửi mà không hề biết người đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên một nét cười. Chỉ là không được bao lâu sau đó, cô lại ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu mếu méo khóc. Thấy vậy Kiến Nam liền hỏi: Sao? Lại nuối tiếc rồi à? Cô được hỏi lại khóc nức lên. 10 năm thanh xuân của tôi cuối cùng là bị xả trôi vào bồn cầu hết rồi. Kiến Nam nghe câu đấy không khỏi buồn cười, mà phải phì ra một tiếng. Thấy anh cười, An Hy lại càng khóc to hơn. Kiến Nam vội thu lại thái độ, sau đó đưa tay lên lau đi nước mắt của cô. An Hy, hãy xem khoảng cách từ 15 đến 25 tuổi chỉ là 10 năm. Từ 25 tuổi trở đi, cô vẫn còn cả một cuộc đời để đón nhận những thứ tốt hơn. Lời anh nói khiến An Hy dần nín khóc. Đôi mắt cô long lanh nước, mở to lên nhìn anh. Mặc dù rất say, nhưng vẫn thấy người đàn ông này thật sự rất đẹp. Chỉ có vậy mà bỗng nhiên cô lại khóc lớn hơn nữa. Phải nói Kiến Nam trở thái độ không kịp với cô, tự nín lại tự khóc, còn thay đổi nhanh hơn cả khí trời. Lại sao nữa? Anh là đàn ông, cho dù anh 35, 30 tuổi thì vẫn còn trẻ. Nhưng con gái chúng tôi 25 tuổi sẽ không còn được như hồi trẻ nữa. Còn nói cái gì mà cả cuộc đời, đã tốn hết nửa đời người của tôi rồi. Kiến Nam nhận ra rằng không nên nói chuyện với người say. Anh phiền não bóp thái dương của mình, sau đó thở dài, rồi đưa tay kéo cô vào lòng vỗ về. Anh hạ giọng xuống: Được rồi, nửa đời thì nửa đời, cô vẫn còn nửa đời để làm những điều mình thích, không phải sao? Không lâu sau đó, bỗng nhiên tiếng khóc nhỏ dần, rồi trở nên im bặt. Kiến Nam thấy kỳ lạ nên khẽ đẩy cô ra, liền thấy An Hy đã ngủ từ khi nào. Trở bên cạnh cô có vài giờ mà trạng thái của anh bị xoay như trong chóng, đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cuối cùng chỉ có thể bế cô quay trở ra ngoài, đặt xuống giường nằm. Lúc này nhân viên của khách sạn cũng đem đồ đến. Kiến Nam nhìn sang thấy là một nhân viên nữ thì liền nói: Dọn sạch chỗ này rồi cởi đồ cho cô ấy, đem đi giặt, sấy khô đi. Vâng. Sáng hôm sau, một cơn đau nhức đầu đánh thức An Hy tỉnh lại. Hàng lông mày thanh thoát, khẽ cau về ấn đường. Cô đưa tay lên bóp thái dương của mình vài cái, rồi mới từ từ mở mắt ra. Mình về nhà lúc nào thế nhỉ? Sau câu tự vấn, An Hy mới nhìn quanh căn phòng, phát hiện ra đây không phải là nhà của cô. Cô sửng sốt ngồi bật dậy. Lúc này, tấm chăn mỏng trên người cũng trượt xuống. An Hy bất giác cũng cúi nhìn. Sự sửng sốt nhân lên gấp bội, khi mà trên người cô chỉ mặc duy nhất một nội y. Cô vội kéo chăn lên che chắn, đưa mắt nhìn quanh hai bên, phát hiện y phục của mình được gấp ngay ngắn đặt ở trên bàn, có vẻ như vừa được giặt sạch sẽ. An Hy cảm thấy đầu óc khá mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì ngày hôm qua? Cô cố lục lại trí nhớ của mình. Giây sau liền hốt hoảng tìm điện thoại, rồi mở lên kiểm tra. Thấy danh sách của gọi càng khiến An Hy thêm tá hỏa, khi mà cuộc gọi kéo dài gần 20 phút kết nối đến cái tên Lục Kiến Nam. Cô cảm thấy trời như sụp đổ đến nơi rồi. Cô tại sao có thể nhầm một cách tai hại đến như vậy? Khi ấy, hình ảnh của tối qua cũng lần lượt hiện về như một thước phim. Cô nhớ rằng cô đã chửi anh, đánh anh, còn cắn anh nữa. Không những vậy, còn hét inh tai làm mấy trò điên rồ. Nghĩ tới đấy, cả người cô ớn lạnh. An Hy mới lấy một cái gối tự đập vào đầu của mình liên tục rồi lẩm bẩm: An Hy à, An Hy, sao mày có thể say tới mức không kiểm soát được như vậy? Cầu trời lạy Phật, mong cho sau này không gặp lại anh ta nữa. Bằng không đào cái lỗ 10 mét cũng không hết nhục. Nói rồi cô chỉ đành gác lại chuyện đó, rồi xuống giường vơ vội đồ mặc vào mà rời khỏi khách sạn. An Hy trở về căn hộ, đẩy cửa bước vào. Mọi thứ cô chuẩn bị tối qua vẫn còn nguyên như vậy. An Hy nhìn đến tủ giày bên cạnh mà cười giễu một cái. Đêm qua Hữu Khương không về, hay là anh ta về rồi mà không bận tâm đến rồi lại rời đi. An Hy cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải bận tâm đến điều đó nữa, bởi vì kết quả cũng không thay đổi được gì. Mọi thứ đã chấm dứt. Thanh xuân, tuổi trẻ và cả tình yêu 10 năm tưởng như không hề nào chia cắt, cuối cùng cũng đến hồi kết. Năm đó anh ta dùng một chiếc móc lon bình thường nhất hứa hẹn với cô một đời vinh hoa về sau. Cuối cùng một vinh hoa đó phai nhạt. An Hy khẽ nhắm mắt lại thở mạnh. Cô không còn khóc nữa. Cũng có thể là do nước mắt đã cạn, hoặc có thể không khóc được mới là sự tổn thương sâu sắc nhất. Cô đi về phòng, lấy hai chiếc vali lớn, thu dọn hết đồ, bỏ hết vào trong đó, rồi kéo trở ra ngoài. Vừa vặn lúc đấy, Hữu Khương trở về, dáng vẻ của hắn có một chút vội vàng và lo lắng. Vừa bước vào trong, thấy An Hy với hai chiếc vali mà sửng sốt. An Hy, em định đi đâu sao? Cô nhìn hắn, thấy bộ vest trên người là từ hôm qua. Xem ra Hữu Khương đã đi cả đêm không về. An Hy cười giễu một cái rồi gật đầu. Phải. Đi đâu mà cần nhiều hành lý như vậy? Đi tìm lại sự tự do của em. Nghe vậy, Hữu Khương khẽ cau mày mà bước đến gần cô hơn. An Hy, em có ý gì? Em có ý gì sao? Cao Hữu Khương, sao không tự hỏi chính mình em đang làm cái gì? Lúc này hắn mới chột dạ, vội giải thích. Hôm qua anh ở lại công ty tăng ca, không hiểu sao mệt quá mà lại ngủ quên ở đó. Xin lỗi vì đã không báo cho em biết. Cô cười khẩy một cái. Hữu Khương, anh vẫn coi em là cô nhóc 15 tuổi để dễ bị anh dụ dỗ, nói gì cũng tin hay sao? Nói rồi cô túm lấy áo ngực của hắn, giật mạnh lại phía mình. Ánh mắt trừng lên đỏ ửng mà nói. Trên người của anh ấy, đến tận bây giờ vẫn còn vương mùi nước hoa của phụ nữ kìa. Anh không nhận ra sao? Cô đẩy mạnh hắn ra. Mà Hữu Khương lúc này có tật giật mình, ngửi xuống áo của hắn. Em đừng hiểu lầm, có lẽ là do đồng nghiệp ở bên cạnh dùng nên chẳng may vướng lại trên người của anh. Chẳng may vướng lại? Không biết là hai người cọ sát đến mức nào, mùi hoa của cô ta có thể vương lại trên người anh suốt cả một đêm như vậy. An Hy, Cao Hữu Khương. Cô bỗng gằn lên cái tên của hắn. Hữu Khương cũng khựng lại. Hắn không nói được gì, bởi vì trong lòng có lẽ đang cảm thấy đã làm một chuyện có lỗi với cô. Ít nhất là hắn vẫn còn nhận ra được điều đó. Lúc này An Hy lại mỉm cười, sự thống khổ in hẳn lên trên khóe môi. Cô lại nói, thật ra anh không hề biết Khanh đeo lên tay cho em chiếc nhẫn bằng móc của vỏ lon đó. Vẫn có người chịu mua cho em một chiếc nhẫn bằng kim cương. Khanh cho em một viên kẹo, vẫn có người khác cho em bánh ngọt. Nhưng em không cần. Em không hối hận khi không cần nhẫn kim cương, không cần chiếc bánh ngọt đó. Mà em hối hận khi nghĩ chiếc móc lon mà anh đeo lên tay em thật sự là nhẫn cưới. Hối hận khi nghĩ rằng viên kẹo mà anh cho sẽ mãi ngọt ngào. An Hy, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói đã. Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm rồi, đừng để một chuyện nhỏ nhặt làm hỏng hết tất cả. Cô ấm ức cười hắt ra một tiếng, nước mắt trượt dài xuống. Chuyện nhỏ sao? Hữu Khương, anh cũng biết là chúng ta ở bên nhau 10 năm cơ đấy. Vậy anh có biết ngày hôm qua vừa tròn 10 năm yêu nhau, anh lại không trở về nhà mà vui vẻ qua đêm với một người con gái khác? Hắn nghe vậy bỗng sững lại. Lúc này mới hướng tầm mắt đến mọi thứ được trang trí trong không gian phòng. Thật ra hắn nhớ đúng số năm, nhưng lại vô tình quên mất ngày hôm qua là kỷ niệm của họ. An Hy, anh... Hữu Khương này, có lẽ do chúng ta ở bên nhau quá lâu nên anh cảm thấy cô gái khác có chút thú vị hơn em, mới mẻ hơn em. Nhưng anh đừng quên rằng khi tôi ở bên những người đàn ông khác cũng thú vị và mới mẻ hơn anh. Anh có thể vui vẻ với người khác, tôi cũng có thể. Nhưng tôi đã không làm như thế, bởi tôi cảm thấy ghê tởm. Lời của cô khiến hắn chết lặng. Hữu Khương không thể nói được gì. Hắn đưa tay muốn níu cô lại, nhưng An Hy chỉ hất mạnh tay hắn ra. Tôi sợ nhất là điều gì anh có biết không? Tôi không sợ sống những ngày cực khổ, cũng không sợ mệt, càng không sợ anh không làm ra tiền. Thứ làm tôi sợ là sau khi tôi hy sinh tất cả, ngay cả một tấm chân tình anh cũng không thể dành trọn vẹn cho tôi. Mất mát là mất đi lẫn nhau. Nếu đã không sợ, với tôi hà tất gì phải sợ? Nói rồi cô cầm vào quai của vali mà kéo nó lướt qua người hắn, đi thẳng ra ngoài. Cao Hữu Khương đứng đó ngoái lại nhìn việc hai người cãi nhau rồi chia tay trong suốt 10 năm qua không phải là chưa từng xảy ra. Có lẽ hắn đã nghĩ rằng lần này rồi cũng như lần trước. Lý An Hy, em đừng có mà đụng một chút là giận dỗi rồi bỏ đi như vậy. 10 năm qua đâu phải là chưa như vậy bao giờ. Sau cùng thì em vẫn phải quay về thôi. Cô dừng bước nhưng không quay lại nhìn hắn, dùng chính bóng lưng đó để khẳng định rằng lần này cô không phải là giận dỗi nữa, mà là thật sự muốn từ bỏ. Tôi vì anh mà thu nhỏ thế giới của mình, từ chối những người khác. Thời gian lâu rồi anh lại cho rằng không ai cần tôi nữa. Tôi chỉ có thể quanh quẩn ở bên anh thôi sao? Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng tôi không rời xa anh được? Cô tiến thẳng về phía trước, tuy là đã chấp nhận sự thật nhưng vẫn không tránh khỏi bản thân rất đau lòng. Nước mắt vẫn phải rơi thêm vài lần nữa cho cùng một nỗi đau. Xem như cô dùng những năm tháng đẹp đẽ nhất của mình đổi lấy một bài học đắt giá. Hữu Khương khi ấy ở trong phòng nhìn quanh mọi thứ mà cô đã bày trí tối qua. Thật ra trong lòng của hắn cũng có một chút tự trách. Chỉ là có lẽ cùng cô yêu đương một thời gian quá lâu, hắn cũng tự cho rằng đã hiểu hết được con người của Lý An Hy, cũng tự đề cao bản thân hắn trong mối tình này, cho rằng cô thực sự không bỏ được hắn. Hữu Khương đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy những đồ đạc của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn có một chút phiền não, tiến lại phía giường, thả người nằm xuống. Nhưng có vẻ như những gì xảy ra gần đây giữa hai người bọn họ đã khiến lòng hắn bồn chồn không yên cho lần chia tay này. Cũng không hiểu được trong đầu Hữu Khương suy nghĩ gì, sau đó liền thấy hắn ngồi dậy rồi vội đi ra ngoài đuổi theo cô. Khi ấy Lý An Hy đã kéo vali ra khỏi tòa nhà chung cư. Cô nhìn quanh muốn gọi một chiếc taxi nên tiến lại bên đường. Nhưng khi ấy có một lực mạnh giữ lại hành lý của cô, khiến cô phải quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy Hữu Khương, cô khẽ cau mày, buông ra. Đừng trẻ con nữa, quay vào đi. Hôm nay anh nghỉ làm, chúng ta ra ngoài thư giãn để bình tĩnh lại. An Hy giật mạnh vali ra khỏi tay của hắn. Cao Hữu Khương, đoạn đường dài vừa qua tôi cũng đã cố đi cùng với anh rồi. Câu chuyện nào tôi cũng đã kể cho anh nghe. Sự uất ức của tôi, nước mắt của tôi, nỗi buồn của tôi cũng đã để anh biết hết. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi. Đợi anh bình tâm lại, khi nhận ra tình cảm của tôi chân thành hơn tất cả, không ai sánh bằng thì trễ rồi. Trên đời này không có đồng hồ quay ngược thời gian đâu. Tôi cũng sẽ không còn ở chốn cũ nữa đâu. An Hy, chúng ta yêu nhau không phải là mới ngày một ngày hai. Anh đuổi theo em tới tận đây rồi, đang rất cố gắng níu kéo mối quan hệ của chúng ta. Em thật sự muốn bỏ lỡ quãng thời gian 10 năm qua sao? Cô cười giễu một cái, lại dương mắt lên nhìn thẳng vào hắn, từng lời từng chữ đem theo ngữ điệu vô cùng tuyệt tình mà nói. Tôi có thể chấp nhận rằng bản thân mình nhìn sai người, có thể chấp nhận rằng anh thay lòng, nhưng có một điều tôi không thể chấp nhận được là anh giả vờ như thâm tình, một bên làm hao mòn tấm chân tình của tôi, một bên thì làm như không thể xa rời. Cô gằn lên từng chữ, nước mắt cũng rơi ra. Thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Chê hắn kinh tởm, lần đầu tiên cô nặng lời đến như vậy với hắn. Hữu Khương nhận ra câu chuyện đã không còn giống như những lần trước. Hắn đưa tay ra muốn giữ lấy cô, nhưng An Hy lùi lại phía sau, dứt khoát đưa hai cánh tay lên giống như đầu hàng. Hành động ấy khiến hắn sững lại. An Hy sau đó cũng quay người, kéo theo vali đi lại một chiếc taxi gần đó mà ngồi vào. Ngay khi chiếc xe lăn bánh chạy đi, cách đó không quá xa, một con xế hộp đắt đỏ với logo thương hiệu được gắn ở đầu xe Rolls Royce cũng đỗ ở đấy đã một hồi. Ngồi trong xe là một người đàn ông mang theo dáng vẻ tà mị. Từ đôi mâu phượng thấy rõ được toàn bộ sự việc vừa diễn ra ngay đó. Ngón tay trỏ của anh đặt ở môi của mình, cử chỉ chậm rãi, miết nhẹ vài đường, khóe miệng cũng từ từ cong lên một nét cười đắc ý. Lùi xuống một chút, nhìn thấy được ở bên cổ anh có một miếng băng y tế dán ở đấy, che đi dấu vết gì đó. An Hy đi thẳng đến nhà hàng ULA, thấy cô kéo theo hai chiếc vali đi vào. Tiểu Mỹ vội tiến lại, cười nói trêu ghẹo. Chà, có phải đêm qua thuận lợi quá hay sao mà hôm nay đã chuẩn bị sẵn hành lý rồi đi sớm như vậy? Cô không nói gì, chỉ kéo vali lướt qua người của Tiểu Mỹ mà đi thẳng vào bên trong quầy để gọn lại. Thấy thái độ của An Hy như vậy, Tiểu Mỹ liền vội theo sau. Sao thế? Lại cãi nhau à? An Hy không trả lời câu hỏi đó, chỉ hời hợt nói. Ngày mai cũng đi tỉnh C rồi, đêm mai cho tao qua ngủ nhờ nhà mày một hôm đi. Lúc nào trở về tao sẽ đi kiếm phòng sau. Nghe vậy, Tiểu Mỹ mới kéo tay của cô xoay lại. Mày dọn đi. Lúc này cô mới thừa nhận mà gật đầu. Chia tay rồi. Trong bao lâu? Cô khẽ cau mày một cái. Chia tay là chia tay thôi, bao lâu cái gì? Mấy năm qua có phải là chưa chia tay bao giờ đâu. Lần đông nhất cũng chịu nổi 2 tháng thì đã quay lại rồi mà. Kết thúc hẳn. Thật không? Tôi không đáng tin đến thế sao? Tiểu Mỹ cười hòa mà đáp lại. Thì lần nào chia tay mà chẳng nói như vậy. An Hy thở mạnh một tiếng. Hữu Khương có người mới rồi. Vừa nghe vậy, Tiểu Mỹ cũng tròn mắt sửng sốt nhìn cô như không tin. Sao? Là không có người khác á? Tao chỉ thấy lâu nay lão lao vào sự nghiệp. Có người khác thật sao? Cô gật đầu một cái. Tối hôm qua anh ta không về. Sáng nay trở lại, trên người vẫn còn mùi nước hoa của phụ nữ. Anh ta lúc đầu còn chối, sau đó thì không còn gì để nói nữa. Khốn nạn. Trước giờ hai đứa mày cãi nhau đều chỉ quanh quẩn vấn đề kinh tế, áp lực công việc, nên tao mới khuyên nhủ mày nhường nhịn đi một chút. Thật là không ngờ nhường tới mức để lão có người khác luôn rồi. Dạo gần đây thái độ của anh ta thay đổi rất nhiều. Thực ra tao cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng vẫn kỳ vọng rằng tình cảm 10 năm sẽ không dễ thay đổi đến như vậy. Tiểu Mỹ nghe vậy thở dài một tiếng. Thế nên cuộc đời này muốn vui vẻ thì phải giảm bớt sự kỳ vọng. Bản thân càng kỳ vọng quá cao thì càng dễ nhìn thấy những khuyết điểm. Tao đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tao nhận ra không nên đặt quá nhiều kỳ vọng không thiết thực vào những việc bản thân xem trọng. Bởi vì điều chắc chắn duy nhất chính là cuộc sống không chắc chắn. Nhưng thứ có hạn thì không thể mang theo sự kỳ vọng vô hạn. An Hy cười nhạt một cái. Cô quay lại làm việc mà nói một cách bất cần. Tình yêu là thế mà. Hẹn hò thìa thốt với nhau, rồi cuối cùng cũng không thể vượt qua được cám dỗ của dục vọng và tiền tài. Trong cuộc sống này có những điều có thể gọi là vĩnh cửu, nhưng tình yêu có lẽ không nằm ở trong số đó. Tiểu Mỹ nhìn sang cô, trong lòng có thương cảm. Dù sao hai người là bạn thân từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tiểu Mỹ cũng là người chứng kiến tình yêu 10 năm của An Hy và Hữu Khương. Sau này khi Tiểu Mỹ kết hôn và hôn nhân không được như ý nguyện, nhìn đến tình yêu của hai người họ là đôi lần cảm thấy ngưỡng mộ. Vậy mà tới cuối cùng vẫn là phải là một kết thúc hai người hai ngả. Đến cả một người bạn thân như Tiểu Mỹ còn cảm thấy đau lòng thay. Tất nhiên cũng vì vậy mà không chấp nhận được sự chan nam của Cao Hữu Khương. Này, là tao có con nào, mày có biết không? Cô định làm gì nó không? An Hy nghe vậy khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục công việc mà trả lời. Không, tao cũng không muốn biết, cũng không có ý định làm gì cả. Tiểu Mỹ cau mày chất vấn cô. Tại sao? Mày chịu để con Tiểu Tam đó hưởng trái chín à? Là mày đã ở bên lão quãng thời gian khó khăn nhất, chấp nhận từ bỏ ước mơ để nuôi lão ăn học mấy năm, hỗ trợ lão lúc mới lập nghiệp. Bây giờ ổn định rồi, rồi để cho con khác gớp mất sao? Chẳng sao cả. Thứ gì của tao thì sẽ là của tao, có thế nào cũng không thể cướp được. Nếu tình cảm 10 năm còn dễ dàng bị cướp đi như vậy, chứng tỏ nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô ta cướp được, nhưng tao lại là người thắng. Thế nên không cần phải so đo vì một người đàn ông tệ. Đó là tôn nghiêm cuối cùng. Nếu mà nghĩ thông suốt được như vậy, tại sao lại không quyết định sớm hơn mà cứ chịu sống dày vò nhau như vậy? An Hy dừng lại, quay sang nhìn cô bạn của mình. Mặc dù vẻ ngoài tỏ ra kiên cường là thế, nhưng nỗi đau ở trong ánh mắt vẫn không cất giấu được. Thực ra lúc đó điều ta làm là dày vò chính là rõ ràng nhìn rõ sự thay đổi của anh ta, cũng biết rằng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng tao vẫn cứ yêu anh ta. Vậy giờ mày... Không sao. Thực ra điều tao khó buông bỏ không phải là anh ta, mà là chúng tao. Nhưng mày yên tâm, tao cầm được thì sẽ buông được. Không còn hai chữ chúng ta thì không còn gì luyến tiếc. Tiểu Mỹ nghe vậy lại mỉm cười rồi đến gần khoác vai của cô. Vậy được, hôm nay để chúc mừng mày độc thân, tao sẽ dẫn mày đến một nơi cho mày thấy khi mày được rời được tên cha nam đó thì sẽ phát hiện ra còn nhiều tiểu thịt tươi xứng đáng hơn nhiều. Định làm cái gì vậy? Không gì cả, chỉ mời mày nhậu một bữa thôi. Lần trước mày nói cùng tao uống một trận đến cùng, nhưng sau đó thì lại bỏ đi. Lần này tao phải đòi đủ. Nghĩ tới nhậu, cô nhớ lại thảm cảnh tối qua mà ớn lạnh. Thôi, tao không nhậu nữa. Tiểu Mỹ cau mày huých người cô một cái. Không nhậu cũng phải nhậu, để chúc mừng mày thoát được tên cha nam hãm kiếp, tao đưa mày tới quán bar lớn nhất của tỉnh B này, để mày thấy thế nào mới là mỹ vị của nhân gian. Ba sao? Yên tâm, đến thư giãn là chính. Tao biết tiểu lượng của mày rồi, không để mày uống nhiều đâu. Vui chơi hết hôm nay đi, ngày mai mày lại bận bịu rồi. Thật ra dạo gần đây cô cũng phiền não quá nhiều, cũng muốn thư giãn một chút. An Hy gật đầu một cái. Tiểu Mỹ liền cười. Thống nhất vậy đi. Được rồi, làm việc. Hôm nay chúng ta sẽ xin về sớm. Thời điểm ấy, tại một khu tổ hợp có diện tích khá lớn, tọa lạc trên mảnh đất ngay ven trung tâm thành phố, được thiết kế và xây dựng với quy mô không hề nhỏ. Tại chỗ này có đa dạng các hình thức dịch vụ giải trí, đều được chia làm các khu nhỏ: quầy pub, coffee, nhạc chill, đến nhà hàng, khách sạn, hồ bơi, bia, sòng bài, hầm ba, khu vực massage sông hơi. Tiến sâu hơn vào bên trong, dẫn ra phía sau khu tổ hợp còn một trường đua F1 mini. Khu tổ hợp này là chốn vui chơi của rất nhiều tầng lớp. Nó khá nổi tiếng với cái tên gọi Thiên đường Trụy Lạc, nơi hội tụ những cám dỗ khó cưỡng. Có một điều rất ít người biết đến, chủ nhân của Trụy Lạc là ai. Nhưng khách đã đến đây đều biết thiên đường này được bảo kê và chịu sự quản lý của một người đàn ông họ Lục. Tất cả thường hay gọi anh bằng anh Lục. Chỉ là anh Lục cũng rất ít khi xuất hiện. Mọi vấn đề đa phần chỉ thấy nhân thân tín của anh là Hải Tứ ra mặt thu xếp, giải quyết. Thế nên ở Trụy Lạc, nhân vật anh Lục này trở thành một câu chuyện truyền miệng, luôn được bàn tán rất sôi nổi. Theo lời của những người đã từng gặp qua anh Lục, cộng thêm sự thêu dệt của những người truyền lại, họ nói rằng người đàn ông họ Lục này chỉ gói gọn trong một cụm từ: phong tình vạn trùng. Có nghĩa là ở anh có một sự quyến rũ và hấp dẫn toát ra từ cốt cách, chứ không hẳn là từ vẻ bề ngoài. Anh Lục mang tướng mạo đường đường, thân cao 1m8, tràn đầy mị lực. Đứng giữa đám đông tựa như hạc trong bầy gà, khuôn mặt khắp cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm, tôn dung đẹp đến bức người, phải nói chính là yêu nghiệt. Trên lưng anh Lục còn có một hình xăm phượng hoàng bay lên, đường nét đậm sắc, họa như gửi hồn. Càng nhìn lâu càng thấy như phượng hoàng thật sự vỗ cánh bay lên, khí chất bất phàm, vô cùng kinh diễm. Đấy là tổ hợp đầy đủ phác họa anh Lục theo lời của một vị khách ẩn danh. Nhiều người khác vẫn sử dụng một vài từ khi nhắc đến anh Lục như cao phú soái, cao lớn, giàu có, soái ca. Còn đồn roi mang biển số ngũ chín chạy thẳng qua cổng của Trụy Lạc mà không cần dừng lại ở bất kỳ chặng nào để kiểm tra. Hơn nữa những người làm việc ở đây nhìn thấy xe chạy qua đều cúi đầu chào một cái. Ngồi trong xe, Lục Kiến Nam vẫn mang một dáng vẻ lãnh đạm, lái thẳng vào sâu bên trong khu tổ hợp. Đoạn xe rẽ vào một lối đi có hai bên hàng cây cao ngang người. Nhìn thấy trước mặt là một cánh cổng lớn của một căn biệt thự thiết kế theo kiểu dáng phương Tây hiện đại. Xe đi tới gần cổng, cửa cũng tự động mở ra. Kiến Nam lái thẳng vào trong sân rồi dừng lại trước gian nhà chính mà bước xuống. Lúc này Hải Tứ từ bên trong đi ra. Đại ca, đêm qua anh không về, khiến anh em có hơi lo lắng. Kiến Nam lướt qua cậu ta mà đi thẳng vào trong nhà. Mới một đêm đã lo lắng, thế đi thêm vài ngày thì mấy đứa loạn đấy à? Anh chỉ cần để lại một tin thì mọi người sẽ không dám. Có những việc phải tập thích nghi dần, để khi nó xảy ra vẫn có thể bình tĩnh xử lý. Bên ngoài nhiều kẻ thù, nếu như có một ngày anh thực sự bị mất tín hiệu, mấy đứa thay vì náo loạn lên để tìm thì lại càng phải bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không thành kế tuy hiểm, nhưng biết sẽ dùng thì sẽ thắng. Khi ấy Lục Kiến Nam tiến đến một bàn quầy rượu, anh tự mình lấy một chai ra, rót ra ly, rồi đem lại phía ghế sofa mà ngồi xuống nhấm nháp. Lúc này Hải Tứ rất nhanh tia thấy miếng băng y tế dán ở cổ anh mà hỏi: Đại ca, cổ anh bị làm sao vậy? Lục Kiến Nam nghe hỏi sững lại chốc lát, rồi lãnh đạm trả lời: Không sao, bị cắn thôi. Có lẽ Hải Tứ lăn lộn giang hồ quá lâu, cô ta lại hiểu từ bị cắn của anh theo một hướng không nằm trên mặt chữ, liền tức giận nói: "Mẹ kiếp, đứa nào dám cắn anh, đem đi xử lý gọn nó." Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống bàn mà hờ hững nói: "Người này mày không thể đụng được." Hải Tứ cười hắt ra một tiếng: "Anh cứ nói đi, em chẳng ngán đứa nào hết." Lục Kiến Nam nghe vậy dựa lưng vào thành ghế, chân dài vắt chéo, rồi hướng mặt nhìn lên cậu ta: "Anh nói mày không được là không được. Sao? Mày cũng không ngán cả anh." Hải Tứ liền cúi đầu: "Anh tất nhiên là em không dám." Kiến Nam sau đó cũng quay mặt đi mà hỏi sang chuyện khác: "Bên phía Cảnh Lâm thế nào rồi?" "Đã loan tin anh bị thương nặng sau buổi tối bị truy sát. Bọn nó tin sái cổ, bây giờ còn bày tiệc hớn hở vui mừng nữa." "Chuẩn bị một chút, tối nay bảo anh em đón tiếp bọn chúng." Nghe vậy, Hải Tứ khẽ nhíu mày: "Anh nghĩ hắn tối nay sẽ đến Trụy Lạc sao?" "Hiếm khi có cơ hội để đắc ý, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Cứ để cho bọn chúng quẩy, khi thích hợp anh sẽ ra mặt." "Hay là cứ để em dàn xếp đi, ngày mai anh còn có một phi vụ ở tỉnh C nên nghỉ ngơi." Kiến Nam nghe vậy bởi tay lấy ly rượu đưa lên uống cạn rồi đứng dậy. Khi tận mắt nhìn thấy bọn chúng thất vọng, Lục Kiến Nam này không có tâm trạng làm việc khác. Nói một câu như vậy, Kiến Nam cũng lướt qua Hải Tứ mà rời đi. Cậu ta sau đó chỉ lẳng lặng cầm lấy ly rượu đã hết, đem đi rửa, lại cẩn thận lấy khăn lau khô rồi mới treo lên giá quầy. Tối đó, một chiếc taxi dừng lại trước cổng của Trụy Lạc. Bước ra khỏi xe, Lai cô gái ăn mặc có phần gợi cảm với chiếc váy body ôm sát lấy vòng ba cơ thể. Lý An Hy ngước mặt nhìn lên tấm bảng hiệu bằng chữ LED nhấp nháy mà trầm trồ bởi sự hoa lệ ở nơi này. "Tiểu Mỹ, vào nơi này có ổn không đấy?" Tiểu Mỹ khoác lấy cánh tay của cô mà nhìn thẳng vào bên trong. "Có gì mà không ổn, mày cứ yên tâm đi. Ở đây có người bảo kê, tuy nhiên là không có ai dám làm càn. Hy hữu có một vài vụ xảy ra, nhưng lập tức được giải quyết gọn, thiệt hại không đáng kể." Nghe vậy, An Hy lại nhìn xuống y phục của mình. Váy của cô thiết kế cúp ngực nên lúc nào cũng có cảm giác nó như muốn tuột xuống vậy. Cô túm lấy ngực váy kéo lên. "Nhưng mà mặc thế này ta cảm thấy hơi khoa trương." "Khoa cái gì? Lát nữa mày vào trong còn nhìn thấy mấy đứa mặc như không mặc luôn ấy. Thế này là còn kín chán. Vào ba là phải lên đồ như vậy, nghe tao đi." Nói rồi Tiểu Mỹ cũng kéo cô đi tuột vào bên trong. Sự xuất hiện của hai cô gái ăn mặc quyến rũ như vậy không tránh được có những ánh mắt của đàn ông đang dõi theo nhìn. An Hy cảm thấy không được tự nhiên nên giật nhẹ tay Tiểu Mỹ: "Hãy tới chỗ khác đi, không nhất định là phải vào ba mà." "Con này, mày lo cái gì? Mày vào đây, đảm bảo ngày mai quên sạch luôn nỗi buồn." An Hy dè chừng nhìn quanh: "Nhưng mà tao thấy ở đây không an toàn kiểu gì đấy. Sao lắm đàn ông vậy?" "Đã bảo là mày yên tâm rồi mà. Chuyện là có bảo kê đáng gờm lắm đấy. Ngay cả dân quan chức vào đây giải trí cũng còn phải dè chừng vài điều." "Vậy sao? Nếu vậy thì người đấy cũng không phải là tầm thường, vậy thì càng lo sợ hơn." Tiểu Mỹ nghe vậy tặc lưỡi một cái: "Đáng sợ thì có đáng sợ, phải thế thì mới bảo kê được một chốn hỗn độn thế này chứ. Nhưng tao nghe nói người đứng đầu ở đây làm việc rất sạch giỏi, không lẫn lộn phải trái. Mặc dù tuy là ra tay có hơi tuyệt tình, nhưng đúng người đúng tội. Thế nên mày thấy đấy, nơi này mới đông người đến như vậy. Bất kể tầng lớp nào vào đây giải trí đều không phân biệt giai cấp, chỉ cần trả tù đủ tiền là được đối đãi như khách quý. Mà tao nghe nói người bảo kê ở đây còn trẻ lắm, mới có 30 tuổi thôi mà đã có địa vị đáng gờm như vậy rồi." "Vậy chủ của Trụy Lạc là ai?" Tiểu Mỹ lắc đầu: "Không rõ. Từ khi Trụy Lạc mở ra, mọi người chỉ biết là nó nằm trong sự bảo kê và quản lý của một người đàn ông họ Lục. Bọn họ đồn đoán người họ Lục này cũng chính là chủ nhân, vì để tránh một số phiền phức liên quan đến luật pháp nên tránh mặt thôi." "Họ Lục sao?" "Phải." Không hiểu sao nghe tới họ Lục, An Hy bỗng nhớ tới Lục Kiến Nam. Nghĩ lại chuyện tối qua, cô rùng mình một cái rồi lắc đầu gạt phăng nó đi. Khi ấy, Tiểu Mỹ đã kéo cô xuống hầm ba ở trên dưới. Trước cửa vào có hai người vệ sĩ đứng gác để kiểm tra. Tiểu Mỹ liền lấy túi sách của mình và của An Hy đưa cho vệ sĩ khám. Khi xác định không có đồ vật nguy hiểm cũng trả cho họ. Cả hai vẫn phải trải qua một cửa khám xét người bằng máy dò, đảm bảo không có vấn đề gì mới cho qua cửa. An Hy lúc này mới quay sang Tiểu Mỹ hỏi nhỏ: khám xét kỹ như vậy sao? Tất nhiên, lỡ em mang vũ khí vào, cuộc vui lại biến thành cuộc chiến thì sao? Thế nên mày thấy yên tâm chưa? Lát vào trong đó cứ dọa hết mình cho tao. Bọn họ đi dọc theo một hành lang nhỏ với hai bên là tường cản âm. Nơi cuối hành lang vẫn còn một cánh cửa. Người vệ sĩ đứng ở đấy nhìn thấy họ liền đưa tay ra mở. Nhạc từ bên trong lúc này mới vọng ra ngoài. Những ánh đèn màu sặc sỡ liên tục chớp nháy không ngừng. An Hy cùng với Tiểu Mỹ bước vào bên trong. Cửa cũng đóng lại. Cô bị choáng ngợp với không gian ở đây. Một sân khấu lớn được thiết kế cao hơn mặt sàn quá nửa người. Trên đấy có một bàn DJ đánh nhạc cùng với dancer ăn mặc hở hang nhảy nhót. Khách chơi vây quanh sân khấu cùng hòa với điệu nhạc mà nhún nhảy. Xung quanh khán phòng là bàn rượu cũng đã phun kín. Lúc này một nhân viên nam đi lại phía họ lên tiếng: xin hỏi hai vị đã đặt bàn chưa? Tiểu Mỹ nghe vậy liền trả lời: chúng tôi không đặt trước. Mời hai vị theo tôi. Nói rồi nam nhân viên quay người qua dẫn đường. Tiểu Mỹ cũng liền kéo cô đi theo. Bọn họ len qua đám đông đang nhảy nhót ấy. Thời điểm đó, ở lan can lầu trên, tại một bàn rượu VIP, một thân ảnh cao lớn của người đàn ông ngồi đó, trên tay cầm ly rượu vang khẽ lắc nhẹ. Đôi mâu phượng như phát sáng, rất nhanh bắt gặp được dáng người mảnh mai đang chen chúc vào dòng người bên dưới mà khẽ nheo lại. Lý An Hy. Ở bên dưới, An Hy cùng Tiểu Mỹ theo nhân viên đi đến một bàn trống. Hai vị muốn uống gì? Tiểu Mỹ nghe hỏi liền trả lời: Chivas 21. Nhân viên gật đầu rồi cũng quay người đi. An Hy khi ấy liền áp lại gần Tiểu Mỹ nói: gọi sang vậy, tao với mày uống cũng không hết có chai đó đâu. Yên tâm, ở đây có ký gửi lại rượu mà, họ giữ lại lần sau chúng ta đến sẽ được đem ra. Mày còn tính cả lần sau luôn sao? Còn sao nữa, lúc trước mày với lão Khương còn ở bên nhau, tao ngại không muốn rủ rê mày. Bây giờ độc thân rồi, lui tới chỗ này thường xuyên đi, có rất nhiều điều thú vị. Hoặc là có tiểu thịt tươi năng lực mãnh liệt, hoặc là soái ca đại thúc chín chắn điểm đạm cho mày lựa đấy. An Hy nguých mắt cô bạn của mình một cái: mày thấy tao chưa đủ thảm hay sao mà còn muốn kéo tao dính vào đàn ông? Vui chơi thôi, mày nghĩ nhiều làm gì. Này nhìn đi. Nói rồi Tiểu Mỹ huých vai cô rồi chỉ tay về một phía. An Hy theo hướng đó mà chuyển tầm nhìn đến. Phía sân khấu là các dancer nam đang đứng ở đó nhảy theo điệu nhạc. Đặc biệt là bọn họ đều để trần, khoe rõ cơ bụng sáu múi săn chắc, khiến cho nhiều cô gái hú hét không thôi. Tiểu Mỹ cũng không khác họ là bao. Thấy chưa? Ngon chưa? Mày nên hiểu vì sao chốn này gọi là trụy lạc, bởi toàn những hàng hiếm khó gặp đấy. An Hy nghe vậy phì cười: con quỷ mê sắc. Thì sao? Cái đẹp là để mê mà. Đảm bảo bọn họ ngon hơn tên cha nam kia của mày. Đi, tao cho mày nếm thử hương vị thịt tươi là thế nào. Nói rồi Tiểu Mỹ túm cay cô kéo đi lại phía sân khấu. An Hy còn chưa biết Tiểu Mỹ định làm gì thì thấy bạn mình rút ra một tờ tiền rúi vào tay vào đan sở nam đấy. Anh ta tươi cười ngồi thấp xuống, ghé lại gần với Tiểu Mỹ. Sau đó cô ấy cũng áp vào tai nói gì đấy với đan sở. Chỉ thấy lúc sau anh ta bỗng nhảy xuống khỏi sân khấu rồi bất ngờ đến gần An Hy, bế bổng cô đen. An Hy sợ hãi, chỉ là thuận tiện bám víu lấy cổ của đan sở nam đó để giữ thăng bằng. Mọi người xung quanh hò reo phấn khích, chỉ có An Hy là ngượng đến đỏ cả mặt. Lúc này Tiểu Mỹ cũng hét lớn: chúc mừng Lý An Hy quay lại kiếp độc thân. Nghe vậy khách khứa ở đây càng reo hò vỗ tay lớn hơn. Nhưng không ai biết rằng ở vị trí lầu trên, người đàn ông ngồi nơi bàn VIP, mỗi lần ánh sáng chiếu đến, bên tay anh lại lóe sáng lên một vật trang sức từ đá quý. Nó tỷ lệ ngược với sắc mặt đang dần trở nên u ám của anh. Lục Kiến Nam có thực thế chướng mắt vô cùng. Anh khoát tay gọi Tứ Hải đang đứng ở gần đó đi lại mà nói: đuổi tên đó đi. Nghe vậy Hải Tứ nhìn xuống bên dưới: đại ca, sao lại đuổi? Cậu ta là dancer hot nhất ở Trụy Lạc đấy, khách vào ba về cậu ta chiếm số đông đấy. Kiến Nam đảo nhẹ tròng mắt nhìn thẳng lên Hải Tứ: vậy hay là anh đuổi mày? Ngay lập tức Hải Tứ không dám có thái độ lệch lạc, chỉ cúi đầu nói: vâng, em sẽ đuổi cậu ta ngay. Dứt lời, Hải Tứ cũng quay người rời đi. Kiến Nam vẫn ngồi đó siết mạnh ly rượu trong tay. Ánh mắt anh dồn hết vào dáng người đang được bế cao lên ở bên dưới. Lúc này An Hy lúng túng mà nói với nam dancer đó: "Anh để tôi xuống đi." Nghe vậy, anh ta cũng liền buông tay An Hy, đặt cô đứng xuống. An Hy ngay sau đó liền túm tay Tiểu Mỹ kéo đi về phía bàn của họ mà nói: "Mày điên à? Nếu mày thích thì mày tự đi mà bảo anh ta bế, sao lại kéo tao vào? Trông cái mặt thích mà còn ngại của mày kìa, nẫu không tả được." An Hy liếc xéo bạn mình rồi véo vào tay Tiểu Mỹ một cái: "Con mắt nào của mày thấy tao thích hả?" Tiểu Mỹ giật mạnh tay lại rồi chỉ vào hai con mắt của mình: "Cả hai. Mày đừng có mà bụng mình suy bụng người." Nói rồi, An Hy cầm ly rượu đã được nhân viên rót sẵn đưa lên miệng uống. Lúc này Tiểu Mỹ đứng ở bên cạnh mới nói vào: "Mày thấy chưa, nhiều năm qua mày cứ sống khép kín, chỉ quanh quẩn bên lão Khương, nên bây giờ khi được tự do, mày mới thấy có rất nhiều loại niềm vui và cảm xúc, đến bây giờ mới được nếm trải. Phụ nữ chỉ khi không thuộc về ai mới thấy mọi thứ xung quanh, bất kể ai cũng đều thú vị. Đó là lý do tao không muốn đi thêm bước nữa đấy." Nghe vậy, An Hy lại lén nhìn về phía sân khấu lần nữa. Cô bỗng thấy nam dancer vừa nãy bị hai người vệ sĩ kéo xuống khỏi sân khấu, đưa đi mà thấy kỳ lạ. "Sợ đưa anh ta đi nhỉ? Có phải vừa rồi tao với mày làm quá không?" Nghe vậy, Tiểu Mỹ cũng nhìn đến mà lắc đầu: "Quá gì? Trước đó những chuyện khác, khách bo tiền rồi, yêu cầu dancer làm theo ý mình là bình thường mà, miễn là không quá mất đạo đức. Có người còn đòi ôm ấp, hôn nhau nữa đấy. Nhưng kệ đi, không có anh ta thì còn người khác. Mà nhìn xem, tiểu thịt tươi kia cũng rất bỏng mắt đấy." "Tao không biết là mày háo sắc như vậy." Tiểu Mỹ khoát tay một cái: "Vào đây thì không có gì phải ngại, sống thật hết mình đi." Cùng lúc này, những dancer nam còn lại trên sân khấu cũng rời đi, thay vào đó là những dancer nữ bước lên sân khấu, khiến Tiểu Mỹ ngơ ngác không hiểu gì. "Ơ, sao mà dancer nam xuống sớm thế nhỉ? Rõ ràng là phải 11 giờ mới đổi sang dancer nữ cơ mà." Lời vừa dứt thì khi ấy, nơi màn hình LED lớn được dựng phía sau bàn DJ cũng hiện lên hàng chữ màu đỏ chói. Tiểu Mỹ kinh ngạc đọc nó mà giật vội tay An Hy: "Nhìn kìa." Cô nghe vậy cũng hướng mắt đến. Trên màn hình LED hiện rõ dòng chữ: "Chúc mừng Lý An Hy đến với đời độc thân." Tiểu Mỹ đối với điều này không ngừng tán thưởng: "Wow, được nha. Chuyện đạt đúng là không làm khách thất vọng. Phục vụ tận tâm, thấu hiểu lòng người thế này cơ mà. Cho điểm 10 cộng. Tiểu Mỹ lúc này cũng nhìn đến mọi người xung quanh mà nói lớn: "Các bạn, để tôi kể cho mọi người nghe." Không biết là trùng hợp hay là có chỉ định, mà sau khi Tiểu Mỹ nói thì nhạc trong ba cũng được giảm âm lượng xuống. Cô ấy tiếp tục hướng đến các vị khách có mặt ở đây mà tiếp lời: "An Hy là cô bạn thân nhất của tôi từ thời còn trên ghế nhà trường. Tôi cũng có thể xem là một nhân chứng sống trong mối tình của bạn mình. Cô và bạn trai đã yêu nhau đến tận 10 năm. An Hy vì anh ta mà từ bỏ cả ước mơ, cả tuổi trẻ tươi đẹp, lui về sau hậu thuẫn cho anh ta, nuôi anh ta ăn học, hỗ trợ anh ta lập nghiệp. Hai người họ còn có chút nữa thôi là có thể có một cái đám cưới. Thế mà tên cha nam đó lại cắm sừng bạn tôi. Mọi người nói xem, bạn tôi đá hắn là đúng hay không đáng?" Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng đáp lại: "Đáng chứ." Số đông ở đây đồng thanh, át luôn cả tiếng nhạc. Tiểu Mỹ mỉm cười tiếp tục lại hỏi: "Thế bạn tôi trở về kiếp độc thân có phải là nên chức chúc mừng cô ấy hay không?" Sau đó mọi người cùng họ hét lên: "Chúc mừng, chúc mừng." Lần đầu tiên An Hy trải qua cái cảm giác được rất nhiều người lạ mặt chúc mừng như vậy. Hơn nữa là còn chúc mừng cô độc thân. Nghĩ sao cũng cảm thấy có một chút buồn cười. Lúc này Tiểu Mỹ cầm ly rượu đưa lên trước, khẽ hất mặt với cô một cái. An Hy thấy vậy, phì cười, rồi cũng cầm ly rượu của mình lên cùng. Tiểu Mỹ liền nói: "An Hy, chúc mừng mày độc thân. Mày yên tâm, bạn trai có thể phản bội mày, nhưng bản thân là tao thì tuyệt đối không. Tiểu Mỹ, cảm ơn mày." Hai người họ cùng nâng ly rượu lên uống cạn. Lúc này, một nhân viên của ba đi lại phía bàn họ, rồi lấy ra một tấm thẻ nhựa dập nổi chữ diamond màu vàng kim cương đưa cho cô: "Cô An Hy, để chúc mừng cho ngày vui của cô, chị Lạc có một phần quà nhỏ muốn gửi tặng." An Hy nhìn xuống tấm thẻ mà không hiểu gì, cầm lấy nó. Cái này, đây là thẻ VIP của chị Lạc. Ở chỗ chúng tôi, loại thẻ này được chia làm 3 cấp bậc: Titan, vàng và cao nhất là kim cương. Khách hàng có thẻ kim cương của chị Lạc sẽ được sử dụng tất cả các loại dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí trong vòng 5 năm. Nghe vậy, mọi người liền hú hét lớn, mà Tiểu Mỹ hay cả An Hy cũng vô cùng sửng sốt và kinh ngạc. Cô nhìn đến người nhân viên có chút hơi kỳ lạ mà hỏi: nhưng quả thực là tôi mới đến đây lần đầu, cho dù là chương trình tặng quà cũng không cần phải tặng tôi cấp bậc cao nhất như vậy chứ. Chính vì lần đầu nên chị Lạc mới đưa ra quyết định như vậy. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chị Lạc là nơi đến ăn mừng cho sự việc đáng nhớ của mình. Chúc quý khách đã được độc thân. Sau lời đó, quan khách ở xung quanh cũng nói chen vào: chúc mừng. Chúng tôi tới đây thường xuyên nhưng chưa ai có thể có thẻ kim cương đâu. Cô đúng là may mắn đấy. Phải đó, có vẻ như khởi đầu cho sự độc thân của cô rất là thuận lợi rồi. Đúng vậy, nên chúc mừng ngày hôm nay. Lý An Hy, chúc mừng cô độc thân. Khi ấy Tiểu Mỹ nhìn đến người nhân viên hỏi: thẻ này chỉ dành riêng cho Lý An Hy sao? Chỉ cần là cô An Hy đứng ra đại diện hoặc lên tiếng, bất cứ dịch vụ nào của chị Lạc cũng đều không tính phí. Nghe vậy, Tiểu Mỹ liền quay sang An Hy thì thầm gì đó. Chỉ thấy cô đứng sau đấy sửng sốt, nhìn sang Tiểu Mỹ mà nói: như vậy không được hay cho lắm, dù sao người ta cũng là kinh doanh. Miễn phí tận 5 năm, nếu ngày nào mày cũng đến đây thì còn gấp mấy lần doanh thu hôm nay đấy. Tối nay cứ chơi hết mình đi. Mày cũng đâu định đến đây mỗi ngày phải không? Đây là họ đã có lòng dành tặng cho mày, không cần phải ngại. An Hy nhìn tấm thẻ nhựa trong tay của mình, chần chừ một hồi. Dù sao cô cũng có ý định đến đây một lần, bỏ đi thì cũng phí, không bằng cứ chơi hết mình một hôm. Mấy ngày nay cũng đã quá tồi tệ, hơi đâu mà nghĩ nhiều. Sau đó An Hy nhìn đến mọi người ở đây, cô đưa tấm thẻ lên mà vui vẻ nói lớn: cảm ơn mọi người đã chúc mừng ngày độc thân của tôi. Để bày tỏ sự cảm kích, Lý An Hy tôi hôm nay bao hết cả hầm ba này, tất cả hóa đơn của mọi người do tôi trả hết. Nghe vậy, mọi người hò hét vui sướng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu, MC cũng cầm mic lên mà nói: thật đúng là một ngày tốt lành. Mọi người xóa hết mình đi nào. Ba chuyện lạc hôm nay đã được bao trọn bởi vị khách Lý An Hy. Chúng ta hãy chúc mừng cô ấy. Lời vừa dứt, nhạc cũng nổi lớn lên. Mọi người nhún nhảy, hò reo. Có những người còn cầm ly rượu hướng đến An Hy mà chúc mừng. Cô cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, lại thêm có một chút phấn khích với không khí lúc này mà vui vẻ hòa vào sự náo nhiệt ở đây. Rõ ràng là chia tay mối tình 10 năm, nhưng nụ cười trên gương mặt lại xinh đẹp hơn bao giờ hết. Lục Kiến Nam ngồi lầu trên, từ đầu tới cuối, ánh mắt của anh chỉ đặt duy nhất trên người An Hy. Mặc dù khung cảnh ở nơi này ánh sáng không rõ, có những vị trí tối đến mức không thấy được mặt người, nhưng chỉ riêng vị trí bàn của cô, mà thứ hiện lên rõ trong mắt của Lục Kiến Nam. Khóe miệng của anh vô thức cũng cong nhẹ lên. Nếu để so sánh sự quyến rũ của Lý An Hy với những cô gái ăn mặc sexy có mặt trong quán bar tối nay, thì cô quả thực là không quá nổi trội. Nhưng kỳ lạ, ở An Hy toát ra sự hấp dẫn, khi đã nhìn một lần thì sẽ muốn nhìn thêm một lần nữa. Cô trang điểm không quá đậm, mái tóc cũng buông xõa rất bình thường, và lọn sóng vén lên trước mập mờ che đi đôi đào hồng đầy đặn đang lép sau miếng cúc ngược của chiếc váy body mà cô đang mặc. Mọi thứ đều chỉ ở mức đơn giản, nhưng lại vì thế mà khiến cô trở nên khác biệt giữa những cô gái đang khoa trương cơ thể ở nơi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, mày liễu thanh thoát, mũi thon miệng đỏ, da mịn như lụa, một nét ửng hồng nơi gò má cũng đủ khiến bao người ngây ngất. Rất đỗi dịu dàng nhưng lại mang một ma lực cực lớn. Nụ cười nhẹ nhàng như khói xuân thản nhiên hiện trên môi, tựa như hoa quỳnh nở bung ra, làm sáng bừng cả khoảng không nhỏ đó. Vô số những ánh mắt bắt gặp liền mất hồn mất trí. Bàn tay trắng nõn cùng với những ngón tay mềm mại như ngó sen, chỉ một hành động quá đỗi bình thường đưa lên vén gọn tóc mai lại cũng có thể khiến lòng ai đó rung động. Một đôi mắt trong veo như hồ nước hồ thu sáng bừng, chứa đựng niềm vui thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Chỉ khẽ đảo nhẹ qua phía nào đó cũng khiến cho chính nhân quân tử phải mê say. Lục Kiến Nam nhất thời không nhận ra, anh đã bị đắm sâu vào cái bụng dung mạo như hoa trong gương ấy. Chỉ cho tới khi từ cửa lối xuất hiện một nhóm đàn ông, tướng tá ai cũng cao lớn, cánh tay xăm kín, dáng đi nghênh ngang tiến vào, sắc mặt Lục Kiến Nam chuyển hóa trong chốc lát, ánh mắt đanh lại, bén sắc như lưỡi dao. Khi ấy ở sảnh dưới, trong đám người vừa đi vào đó, có một tên đàn ông dẫn đầu, dáng người vạm vỡ, có một chút béo tốt, nghênh nghênh cái mặt nhìn quanh rồi quát lớn: "Nhân viên đâu rồi? Khách đến mà không ra tiếp sao? Chuẩn bị bàn cho mấy anh em này đi." Lúc này một người nhân viên cũng đi lại phía họ: "Xin lỗi quý khách, tối nay chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi." Nghe vậy gã cau mày: "Hết bàn? Sao nói chuyện lạc quy mô lớn lắm cơ mà, chỉ mới chừng này người mà đã hết bàn rồi hay sao?" "Mong quý khách thông cảm, thật sự là đã hết bàn rồi." Gã lúc này nhìn đến vị trí bàn mình gần nhất mà hất mặt về phía đó: "Bảo bọn họ đi đi, tao muốn bàn đó, giá trả gấp đôi." "Xin lỗi, chúng tôi không thể làm thế được." "Gấp 5, gấp 10 cũng không được. Tối nay ba chuyện lạc đã được bao trọn bởi một vị khách ở kia rồi." Người nhân viên hướng tay chỉ về phía bàn của An Hy, gã ta cũng liền chuyển tầm mắt đến đó. Thật ra việc bao trọn một buổi tối ở chuyện lạc cũng không có gì lạ, nhưng phải là người thế nào mới có khả năng làm được điều đó. Khi gã nhìn thấy người có khả năng đấy lại chỉ là một cô gái, liền nổi hứng tò mò mà để nam nhân viên kia qua một bên rồi tiến lại phía đấy. An Hy vốn không để ý xung quanh, cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Tiểu Mỹ. Bất chợt gã đi đến, không nói không rằng đã khoác vai An Hy: "Cô em hôm nay bao trọn chuyện lạc sao?" An Hy bị hành động sỗ sàng của gã khiến cho giật mình mà hét lên đẩy gã ra. Tiểu Mỹ ở bên cạnh lúc này cũng bước lên nhìn gã: "Anh là ai? Sao bất lịch sự như vậy?" Gã cười khẩy một cái: "Tao là ai à?" Hắn hỏi lại một câu, cũng là lúc đám đàn em đi theo hắn bước tới vây quanh bàn của cô. Annie nhìn bọn họ hung dữ mà cũng thấy có chút sợ hãi. Cô giật nhẹ tay của Tiểu Mỹ: "Đừng gây chuyện, chúng ta về đi." Tiểu Mỹ tình hình không ổn, dù sao hai người họ cũng là con gái, đủ làm sao lại cái đám hổ báo này. Tiểu Mỹ với lại túi sách của cả hai, sau đó túm tay An Hy kéo đi. Nhưng khi ấy, gã ta tự nhiên đưa tay nắm lấy eo của An Hy kéo lại. Bị đụng chạm cơ thể càng khiến cô thêm sợ mà giật thót lên: "Anh làm cái gì thế? Đừng có đụng vào người của tôi."